Xin chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Hồng Nhung Official. Và như lời đã hứa, sau khi kết thúc 13 tập trong bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em của tác giả Phương Tươi thì chúng ta sẽ dành cho nhau một tập ngoại truyện dành cho bộ truyện này. Ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe. Trong lúc mấy người kia vẫn đang ngẩn ngơ thì Trấn Hào đã nhanh chân lách qua cánh cửa hẹp chạy vào trong. Tuệ Lâm mặt mày tái nhợt, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán. Cô đang ấp đứa bé trên người. Thấy có người chạy sộc tới, cô ngước ánh mắt mệt mỏi nhìn lên. Trong đầu đang đinh ninh, nghĩ là Thiên Vũ. Giây phút thấy người kia, bốn mắt chạm nhau làm cả hai người như nín thở. Thời gian ngừng quay. Trấn Hào mắt rơm rớm, giọng khàn đặc. Em giỏi lắm, cảm ơn em. Tuệ Lâm nước mắt giàn giụa. Cô vẫn còn ngỡ mình đang nhìn nhầm, hỏi đi hỏi lại. Anh Trấn Hào, sao anh lại xuất hiện ở đây? Người đàn ông kia tiến lại, ngồi sát mép giường. Cậu run run nắm lấy bàn tay nhỏ bé, gấp gáp hôn lên. Tuệ Lâm khi cảm nhận rõ ràng thấy hơi thở, thấy bằng xương bằng thịt thì cô mới dám tin đây là sự thật. Anh đi chết đi, sao còn quay về? Anh có biết em phải sống quãng ngày qua khốn khổ như thế nào không? Sao anh nỡ lừa dối em? Tại sao bây giờ anh mới chịu xuất hiện? Trấn Hào chẳng đáp lại, vẫn xoa xoa bàn tay gầy gầy xương xương của vợ. Cậu âu yếm nhìn con trai, đứa trẻ nhỏ xíu, đôi môi chúm chím, má bầu bĩnh, nhìn y chang bản thu nhỏ của mình. Trấn Hào cứ si mê nhìn con không rời mắt. Anh biết rồi, anh thề từ giờ trở đi không rời xa mẹ con em nửa bước. Anh hoàn thành nhiệm vụ là trở về với em ngay còn gì. Tuệ Lâm, con gái của ba. Lần này cô gái kia tiếp tục á khẩu, mắt mở hết cỡ. Ông Quang đứng trước mặt sừng sững, đang nở nụ cười hiền từ. Hai người quá đáng lắm. Có biết con lo gần chết, ngày nào cũng khóc cạn gần nước mắt, còn hại suýt mất em bé nữa. Ông Quang đưa tay lau nước mắt nhẹ nhàng. Là ba sai, nhưng lần này là tuyệt mật, không ai được phép tiết lộ. Tất cả đã qua rồi, mọi kẻ ác đều phải trả giá. Sau này chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau cả đời, không cần lo nghĩ gì nữa. Con phải vui lên, sản phụ sau sinh không được khóc đâu. Để ông coi thằng cháu ngoại của ông nào. Ông ngày ngày mong ngóng gặp cháu lắm đây. Ông Quang quay sang khoe với mấy người bên cạnh. Cháu ngoại tôi đấy, mọi người thấy có đẹp không? Ôi trời ơi, nhìn kìa má này, ghét chưa kìa. Hai cái tay này thật là muốn cắn quá. Ông Bằng cũng xen vào. Cháu nội tôi nữa mà, ông làm như chỉ mình ông có cháu ấy. Mọi người cùng phá lên cười. Trấn Hào vẫn đang giữ bàn tay bé nhỏ của con, mặt đầy mãn nguyện. Cho anh bế con một chút. Tuệ Lâm ngờ vực. Anh bế được không đấy? Được chứ, anh một mình cân được mấy chục thằng, chẳng lẽ không bế được thằng con anh à? Tuệ Lâm cẩn thận trao vào tay Trấn Hào. Cảm giác lần đầu bế con nó lạ lắm, hồi hộp không sao tả được. Trấn Hào tay chân luống cuống, gồng mạnh để giữ chắc đứa bé. Ui, nhìn vậy chứ khó phết. Anh chỉ sợ rơi thôi, nhỏ xíu à? Vợ cậu trừng mắt. Anh này, anh thử làm xây xước con xem. Em có cho anh đi sang Tây Trúc thỉnh kinh luôn đó. Trấn Hào cười híp mắt, đưa tay nghịch ngợm bé con. Bỗng cậu sững sờ, hỏi vội. Ba, con thấy bắp cải rất lạ. Mấy người kia tròn xoe mắt hỏi. Lạ gì? Sao bắp cải không có răng nhỉ? Không có răng thì sao mà ăn đấy? Với sao con trai, con chẳng thấy nó mở mắt nói chuyện, cứ nhắm mắt suốt thế nhỉ? Mấy người kia đang lo lắng, không biết có chuyện gì. Sau khi nghe xong, muốn xông lên tán cho cậu ta một trận. Trời ơi! Mới sinh thì làm gì có răng, nó uống sữa chứ ăn gì nổi tầm này. Tuệ Lâm bực bội liếc xéo chồng, làm người đó ngượng ngùng cười trừ cho qua chuyện.

Quần áo của em sao lại cắt hết ra thế này? Trấn Hào nói vọng vào. Mấy bộ đó kín đáo quá. Xưa chưa có chồng mới mặc. Giờ có con rồi, phải mặc sexy. Anh mua cho vợ, để hết trong tủ rồi. Em ở nhà, càng về hở càng tốt. Không mặc cũng được, ba con anh ngắm thôi. Cả nhà họ sau khi ăn bữa sáng xong thì ra ngoài cho bác Cải đi tắm nắng, đi dạo. Khu biệt thự này trong lành, cây cối xanh mướt. Hôm nay là ngày Nhật Hà về nước. Cô vừa xuống máy bay, kéo vali tới phòng chờ thì đã thấy Thiên Vũ chạy lại, vẫn đang thở gấp. Anh nghe tin em về, phải chạy qua đây luôn. Kẹt xe nên sợ tới muộn. May mà vẫn kịp. Nhật Hà ung dung. Anh tới làm gì? Bận thì cứ làm việc đi. Em về thăm chị dâu và cháu. Chỗ này đông đúc, chen chúc nhau. Một người đàn ông đi qua lợi dụng chạm tới Nhật Hà, nhưng bị cô tóm gọn, bẻ ngược tay về sau. Hắn ta oai oái. Làm trò gì vậy? Thiên Vũ bực bội, đấm thẳng vào bụng hắn ta. Nhật Hà sợ cậu ấy làm chuyện lớn, vội kéo cậu ấy đi. Lên xe, Thiên Vũ mặt vẫn đang bực tức. Thằng cha đấy, anh mà gặp mặt lại nói, anh móc mắt nó ra. Mà bữa sau đi xa, em đừng mặc váy ngắn nữa. Nhật Hào khó chịu. Chúng ta liên quan gì tới nhau mà anh cứ cấm đoán em? Anh... Thôi bỏ đi, không có gì. Nhật Hà vẫn mong cậu ấy tỏ tình, nhưng lúc nào người này cũng từ chối làm cô thất vọng. Hai người chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Thiên Vũ chăm chú lái xe, lâu lâu lại liếc nhìn người bên cạnh. Tiếng chuông điện thoại Nhật Hà cất lên, cô vui vẻ bắt máy. Anh, em về đến Việt Nam rồi. Không, anh không cần đón em đâu. Em bắt taxi, đang trên đường về. Trưa nay hả anh? Được rồi, trưa nay em qua. Em cũng nhớ anh. Thiên Vũ đến mức này không chịu nổi nữa, giằng lấy điện thoại. Cậu là ai? Gọi vợ tôi làm gì? Trốn cho kỹ vào đấy. Tôi mà biết cậu là ai á, tôi đánh cho què giò. Anh vợ, anh đánh què giò em thì ai chăm vợ em? Vợ em không tha cho em đâu đấy. Thiên Vũ mặt đỏ tía tai, thẹn thùng. Nãy giờ giật điện thoại là nói luôn, chưa kịp nhìn tên của ai. Nhật Hà thì cố nhịn cười. Thiên Vũ tấp xe vào lề đường, chỗ vắng ngừa người qua lại. Nhật Hà tò mò. Sao anh lại dừng lại? Thiên Vũ chẳng trả lời, quay sang hôn người bên cạnh. Nhật Hà yếu ớt đẩy cậu ra, nhưng người này hai tay giữ chặt lấy cô, đôi môi vẫn dán vào môi người con gái kia. Chẳng phải em nói sinh con cho anh còn gì? Vậy tháng này cưới luôn. Nhật Hà gào thét. Sao anh không tỏ tình gì hết mà đã cưới rồi? Anh tỏ tình rồi đấy. Cưới được rồi. Tuệ Lâm đã có bác Cải, mình không thể thua kém được, phải năng suất gấp đôi họ. Thiên Vũ chở cô về biệt thự của Trấn Hào, đúng lúc chuẩn bị nấu cơm trưa. Nhật Hà nhìn anh trai đầy thương cảm. Anh ấy đang nhặt rau, rửa đồ ăn, lâu lâu lại chạy ngược chạy xuôi lấy đồ. Chị dâu thì đang đắp mặt nạ, xem tin tức. Nhật Hà cúi chào, cô nói nhỏ. Chị dâu, em mua quà cho cháu, cất giúp em với. Trấn Hào trừng mắt. Mày không thấy chị dâu đang bận làm đẹp à? Để gọn chỗ nào chả được. Thiên Vũ bức xúc. Cậu làm như chỉ vợ cậu là trời, còn người khác là rác ấy hả? Trấn Hào chẳng suy nghĩ mà đáp. Với em, vợ em còn hơn cả trời đấy. Cô ấy là mẹ của con em, nên nhiệm vụ của cô ấy là ăn và làm đẹp. Không ai được phép sai cô ấy gì hết. Anh thấy, ngay cả thay tã cho con mà em cũng còn không dám để cô ấy động vào kìa. Hai người kia ngán ngẩm. Cậu bệnh nặng lắm rồi đấy. Tội Lâm xua tay. Mà sao hai người đi cùng với nhau đấy? Nhật Hà ngại ngùng. Thiên Vũ nắm tay cô nói thẳng. Bọn anh sẽ kết hôn. Tuệ Lâm bật dậy. Cái gì? Kết hôn á? Thiên Vũ cau có. Ừ. Anh làm sao? Trấn Hào cười toe toét. Anh đi bê nước cho vợ anh rửa mặt. Tuệ Lâm chỉ tay vào Thiên Vũ. Anh là em, anh trai của em. Nhật Hà là em gái Trấn Hào. Nếu hai người lấy nhau thì xưng hô kiểu gì? Cả ba người kia cùng thừ người. Bây giờ họ mới nhớ đến cái vấn đề mà Tuệ Lâm nhắc đến. Ừ nhỉ, gọi là gì được nhỉ? Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng thống nhất. Ai gọi theo nhà đấy? Bác Cải chẳng hiểu biết chuyện gì mà cũng cười tươi như hoa. Lại nói về Nhất Long. Cậu ấy được sự hỗ trợ của Trấn Hào, thì cùng với Kiệt mở một văn phòng luật. Tuy mới mở nhưng rất đông khách. Hai người họ càng lúc càng nổi tiếng trong giới luật sư. Những vụ kiện dù có khó đến mấy mà tay họ cũng chuyển bại thành thắng. Nhưng văn phòng này cũng có quy định sẵn. Mấy vụ vi pháp thất đức họ quyết không nhận. Dù giá cả có cao cỡ nào thì tuyệt đối cũng không nhúng tay vào. Hôm nay Nhất Long vừa thắng một vụ tranh chấp đất đai nên tâm trạng rất tốt. Cậu vừa mới trở về văn phòng, ngồi nghỉ lim dim mắt thì thấy cánh cửa bật mở. Mỹ An khóc lóc. Anh phải ra mặt giúp em bị chúng nó lừa trắng hết rồi. Nhất Long thấy cô gào khóc thảm thương thì lo lắng hỏi lại. Bình tĩnh, cô kể từ từ, tôi mới giúp được cô chứ. Chuyện là thế nào? Mà lừa kiểu gì? Mỹ An mếu máo. Công ty Thành Đạt chuyên về thời trang. Chúng đặt một lô hàng lớn giá 60 tỷ mới chuyển khoản đặt cọc một ít. Em dạo này ế ẩm nên mở mắt chấp nhận. Giờ làm xong chúng nó nhất quyết không định trả thêm tiền cho em. Chúng nó bảo là do mẫu đó bị lỗi. Chúng đổ cho là chất lượng vải không đạt yêu cầu. Mà ngay từ đầu đã thỏa thuận vải họ muốn không có nên đề xuất đổi sang vải này họ đã đồng ý. Mà giờ họ lật lọng. Nhất Long ôn tồn hỏi tiếp. Vậy cô có giữ hợp đồng không? Hợp đồng em cất trong két tủ mà chẳng biết sao đêm qua có kẻ gian vào lục mất rồi. Camera thì bị chúng phá hủy, xóa toàn bộ. Cô vừa nói vừa khóc rưng rức, ôm trầm lấy Nhất Long. Cậu ấy nhỏ nhẹ. Nín đi, tôi đi đòi lại công bằng cho cô. Anh cho em đi với. Nhất Long nghiêm mặt. Cô ở yên đây, đi theo làm gì, vướng víu chân tay ra. Ở đây có đói thì lấy bánh trong tủ tôi mua để sẵn ấy, phòng cô qua bất chợt có cái mà ăn. Bao giờ ăn hết chỗ đó là tôi sẽ về. Mỹ An biết tính của Nhất Long, cậu ấy đã quyết là không ai ngăn cản được nên không dám đòi hỏi nữa. Cô gật đầu khẽ nói. Anh đi cẩn thận, nhớ về nhanh đấy. Ừ, tôi biết rồi. Nhất Long bước nhanh ra ngoài, không quên gọi một cuộc điện thoại. Anh Long, thằng giám đốc đó nó đang ở khách sạn Hoàng Cầm. Tất cả tới đó. Chỉ 15 phút sau, trước khách sạn Hoàng Cầm, cả chục chiếc xe ô tô đỗ phịch lại. 40 người đàn ông ăn mặc đồ đen hàm hàm sát khí bước vào. Người chủ quán thấy Nhất Long thì mừng rỡ. Anh Long, ngọn gió nào đưa anh tới đây? Anh mau vào phòng VIP, em sai mấy đứa tới phục vụ nhé. Nhất Long hất hàm. Thằng Đạt nó ở phòng nào? Người kia run sợ. Mỗi khi đám đàn em của Lăng Chấn Hào đến thì kiểu gì cũng có trận chiến đẫm máu ở đây. Dạ, cậu ta ở phòng 301 ạ. Nhất Long nghe tới đây bước nhanh vào. Đám đàn em cũng vội vã theo sau. Trong phòng, cả đám người vẫn đang đê mê trong dục vọng. Bọn chúng mắt nhắm, mắt mở, cảm nhận. Mỗi thằng ôm ấp một con gái non tơ. Người tên Đạt này đã hơn 40 tuổi, ngày đầu có 3 đời vợ, nhưng thấy gái là không chịu được. Hắn mới chuyển đến thành phố chưa lâu, thấy Mỹ An thì mắt sáng rực như đèn ô tô, muốn tìm cách tiếp cận cô ấy. Hắn ta vẫn không hề biết gia thế nhà Mỹ An lớn mạnh cỡ nào. Lần này là hắn tự chuốc họa vào thân rồi. Cánh cửa bị đạp bật tung. Đám người phía trong giật bắn mình, run như cây sấy. Này, các anh là ai? Nhất Long đập bàn cái rầm. Cút hết ra ngoài. Còn thằng kia, ngồi yên đó. Lão Đạt bây giờ tưởng muốn chết tới nơi. Chân tay cứ mềm nhũn, nói mà chẳng ra hơi. Đại ca, anh nhầm người thì phải. Em không có làm gì đắc tội với các anh ạ. Đợi bọn kia ra khỏi phòng, Nhất Long hạ giọng. Mày dám động tới người con gái của tao. Bây giờ, một là trả hết chỗ tiền kia, tao tha cho con được sống. Nếu còn dám dở trò bị ổi, thì công ty mày đừng mơ có cửa hoạt động ở đây. Nhất Long tao chưa bao giờ biết dọa người đâu. Lão Đạt nghe tới tên người này đã sợ mất mặt. Hóa ra người đứng trước mặt mình là Nhất Long, cậu là anh em của Lăng Chấn Hào. Lần này tiêu thật rồi, có mắt như mù. Hắn ta méo sạch miệng van xin. Tôi sẽ trả. Cho tôi 3 ngày, tôi hứa sẽ trồng đủ tiền. Nhất Long rút tờ giấy ra với cây bút trong người, ném cho tên kia. Viết giấy ghi nợ, cứ quá 1 ngày đóng thêm tiền lãi 10%. Tên kia thoát hết cả mồ hôi. Giờ mà không viết chỉ có đường mà chết. Hắn cúi đầu, cúi cổ, viết một mạch, lúc sau đưa cho Nhất Long. Xong rồi, cậu coi đi. Nhất Long cầm tờ giấy đọc một lượt khẽ hài lòng. Cậu ấy cúi xuống nắm lấy cổ áo người kia, làm lão Đạt sợ hét toáng lên. Ai cũng ngỡ cậu ấy sẽ ra tay xử lý, nhưng không. Nhất Long chỉnh trang lại cổ áo cho hắn, rồi nhẹ nhàng. Cảm ơn anh đã tạo mối làm ăn cho bạn gái của tôi. Hẹn lần sau hợp tác vui vẻ nhé. Ai cũng trố mắt ngạc nhiên. Cậu ta lật mặt nhanh hơn cả tên lửa. Nhất Long hất tay, rút khỏi đây. Về tới văn phòng, thấy cô gái kia đã ngủ. Từ khi nào ở trên ghế, người co quắp lại, tay vẫn đang cầm điện thoại. Nhất Long từ từ đặt điện thoại sang một bên, bế cô ấy lên giường đặt ngay ngắn. Mà chẳng hiểu đi luống cuống kiểu gì, gần tới đó trượt chân, ngã bổ nhào, đè cả lên người Mỹ An xuống nệm. Cô ấy kêu ô la oai oái. Tôi xin lỗi. Cô có sao không? Tôi không cố ý. Khoảng cách lúc này cả hai người gần đến mức chỉ cần dướn người có thể chạm môi vào đối phương. Mỹ An đang thấy tim đập loạn xạ. Cô vòng tay qua cổ người đối diện, kéo mạnh cậu xuống. Nhật Long mở mắt hết cỡ. Cậu im như pho tượng, mặc cho cô gái kia đang càn quét trong miệng của mình. Nhìn cách Mỹ An hôn vụng về, chứng tỏ cô ấy cũng ít hơn. Sau vài giây ấp úng, Nhất Long cũng nhiệt tình hưởng ứng. Cậu thực ra cũng rất có ấn tượng với cô gái này, nhưng chẳng biết mở lời từ đâu, nên cứ âm thầm quan tâm. Mỗi khi cô ấy có chuyện, cậu luôn phải đứng ra giải quyết. Mỹ An đã quen với sự xuất hiện của Nhất Long. Cô vui hay buồn đều tìm đến người này dựa dẫm. Khi cả hai đã mụ mị, Nhất Long đưa tay cởi chiếc áo đầu tiên của cô ra. Bỗng có tiếng gõ cửa, cả hai bật dậy luống cuống sửa trang phục. Long gắt gỏng. Vào đi. Kiệt bước vào, thấy Mỹ An thì đã ngầm hiểu, nhưng cố tình trêu chọc. Em yêu, anh tìm em mãi. Mỹ An thắc mắc. Anh tìm em làm gì? Kiệt làm bộ nghiêm mặt. Thực ra anh yêu em từ rất lâu rồi, nhưng chưa dám thổ lộ. Lúc đó anh sợ anh không xứng với em, nhưng hôm nay anh quyết nói ra bằng hết. Anh sẽ theo đuổi em, chúng ta hẹn hò đi. Anh hứa sẽ yêu em cả đời, chăm sóc em thật tốt, giống đại ca bảo vệ chị dâu đấy. Tình yêu của chúng ta sẽ lưu danh sử sách. Nhất Long mặt tối sầm. Cậu bị thần kinh à? Hay uống nhầm thuốc? Kiệt muốn cười lắm, mà cố nhịn. Chạy lại tính nắm tay Mỹ An, thì bị Nhất Long gạt phắt. Kiệt bực bội. Hay. Tôi tỏ tình, cậu không giúp tôi một tiếng thì lại cản trở tôi. Cậu ra ngoài đi, đừng làm kỳ đà cản mũi chúng tôi nữa. Mỹ An, em có đồng ý làm bạn gái anh không? Cô gái kia ngại ngùng. Cảm ơn anh. Em thích Nhất Long. Em chỉ thích mình anh ấy. Mong anh tìm được hạnh phúc. Kiệt sụp xuống đau khổ. Em nhầm rồi. Long nó có vợ sắp cưới rồi. Em không biết hả? Hôm qua hai đứa nó đưa nhau vào khách sạn. Sáng nay mới về đấy. Mỹ An nghe xong đứng phắt dậy. Đánh mặt vùng vằng bỏ đi. Nhất Long hoảng hốt giữ chặt cô lại. Ấy! Em đừng nghe cậu ấy nói bừa. Anh có làm gì với ai đâu. Mỹ An nước mắt bắt đầu rơi xuống. Thảo nào, hôm qua em gọi anh không nghe máy. Hóa ra là anh đi ngủ với người con gái khác. Nhất Long càng lúc càng rối bời. Anh thề, tối qua anh ở nhà với thằng Tiên... Tối qua anh ở nhà anh Tiên Vũ cả đêm, giúp anh ấy điều tra vụ án. Không tin thì em gọi cho anh Tiên Vũ đi. Mỹ An vẫn nức nở. Thế cô gái mà anh Kiệt nói tới là cô nào? Anh làm sao mà biết được? Anh có mình em chứ làm gì có ai? Mỹ An tận dụng cơ hội nói luôn. Thế bao giờ anh tính cưới em đây? Người kia chẳng kịp suy nghĩ. Tùy em, bao giờ chả được. Kiệt chưng hửng. Ủa? Vậy tôi là cái gì trong mắt hai người mà đá qua đá lại? Trái tim tôi mong manh dễ vỡ lắm. Hai người quá đáng thật đấy. Nhất Long liếc xéo. Cậu lượn ngay ra ngoài cho tôi. Ngậm cái miệng vào. Có ngày không còn cái răng mà ăn cháo đấy. Kiệt giơ tay vẫy chào, nháy mắt tinh nghịch. Làm sao nhanh như đại ca ấy. Tỏ tình chưa xong đã lòi ngay ra bắp cải. Mà thôi, chiều nay tôi nghỉ tôi đi thăm bắp cải. Mới có một ngày không gặp mà nhớ thằng bé quá à. Mỹ An cũng xen vào. Em cũng đi. Em tự tay may cho bắp cải mấy bộ đồ vải của Ý đẹp lắm. Mấy đám đàn em nghe tin buổi chiều tới thăm đại ca, chúng bảo nhau đi mua quần áo, cắt tóc gọn gàng, cùng nhau kéo đến. Bắp cải bây giờ đã 5 tháng, cứng cáp hẳn, cười toe toét cả ngày. Tận Lâm nghe tiếng chuông vội mở cổng thì sững sờ. Nguyên một hàng dài người kính cẩn. Chị dâu! Cô tươi cười. Mọi người nay có chuyện gì qua đây đông đủ thế? Cả đám không kịp trả lời, chạy ào ào vào chỗ bắp cải. Ôi, ông nhỏ của tôi ơi, sướng thế. Ngồi vảnh một chỗ, chúng tôi thì làm bục mặt cả ngày đây này. Bắp cải vỗ tay cười khanh khách. Kiệt chu mỏ. Ông nhỏ, tôi bế ông một tí nè, xem ông có nặng lên chút nào không. Kiệt vừa ôm lấy bắp cải cưng nựng thì bỗng thấy người ấm ấm. Cậu cúi xuống nhìn thấy áo ướt đẫm, méo mặt. Ôi giời ơi, chị dâu, nó đã ướt hết người em rồi đây này. Bắp cải càng cười thích thú, chân tay cô loạn xạ. Đám người kia vỗ tay ầm ầm, cười muốn méo cả miệng. Buổi chiều họ ra chợ mua rất nhiều đồ ăn. Mỗi người một chân một tay phụ nấu đồ. Bữa ăn mà ngồi chật cả một góc, ai cũng cười nói vui vẻ. Họ có thói quen, cứ cuối tuần lại lấy cớ tụ tập ở nhà đại ca, ăn uống, gặp mặt. Họ biết tính đại ca mình nên không dám nhờ chị dâu việc gì hết. Tự nấu ăn, tự dọn dẹp sạch sẽ. Tất cả tập trung quây quần bên mâm cơm ấm cúng, cùng nâng ly chúc mừng. Mãi đến chiều tối mới tan tiệc, ai cũng rạng rỡ niềm vui. Cuối cùng gia đình họ, sau bao nhiêu cách trở, cũng đã có ngày được hạnh phúc, viên mãn. Đêm hôm ấy, Trấn Hào bứt rứt khó chịu. Bắp cải, muộn rồi, con không đi ngủ đi. Oh no, Trấn Hào xị mặt nhìn Tuệ Lâm. Đêm nào cũng vậy, muốn gần vợ phải đợi bắp cải đi ngủ đã. Mà có hôm, ông nhỏ này chưa ngủ thì Tuệ Lâm đã gáy khò khò. Ban ngày thì ông ấy quấn như Sam, không sao mà làm được gì. Bắp cải nay đi ngủ sớm này, con nhắm mắt lại, bác coi có giỏi không nào. Thằng bé thấy ba nhắm mắt thì cũng hí hửng làm theo. Trấn Hào vỗ nhẹ nhẹ, chừng nửa tiếng sau, xem ra bắp cải đã ngon giấc. Cậu ấy thở dài, bế vội vợ xuống đất. Chứ giờ mà hành sự ở trên đây, kiểu gì cũng đánh thức ông con này dậy. Tợ Lâm cứ tủm tỉm cười một mình. Từ khi có bắp cải, hai vợ chồng làm gì cũng vội vã, không giống như hồi xưa. Trấn Hào ngày nào cũng dụ cho bắp cải ngủ riêng ở một phòng, nhưng cô không chịu. Tội nghiệp thằng bé, nó còn nhỏ quá. Cậu ấy cả ngày cứ thèm khát, vợ cậu thì mỗi lúc lại mơn mởn, nhìn thôi đã dạo rực cả người. Trấn Hào vội cởi bỏ trang phục, tuột luôn cái váy của vợ. Công nhận, cái cơ thể mùi hương của vợ lúc nào cũng khiến cậu say đứ đừ, chỉ muốn ở trong đó mãi không thoát ra. Mỗi lúc Trấn Hào lại càng thấy nghiện vợ mình thêm nữa. Chỉ cần vài phút không thấy mặt là lại thấy nhớ tới cồn cào ruột gan. Cậu xoa bầu ngực, mơn trớn khắp cơ thể, ghé vào tai cô thì thầm. Em, hay là vợ chồng mình có thêm súp lơ nữa nhỉ? Tuệ Lâm trợn mắt. Anh dám hả? Em giết anh đấy. Trấn Hào vội dịu vọng. Thì từ từ, anh mới nói vậy mà. Em chưa muốn thì thôi. Súp lơ của ba ơi, con chịu khó đợi chút nhá. Ba nhớ con lắm. Vâng, thưa tất cả quý vị khán thính giả, ngoại truyện của bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em cũng đã hết. Một lần nữa thì cho phép Hồng Nhung xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến tất cả quý vị khán thính giả. Mặc dù kênh của Hoàng Hồng Nhung là kênh mới, lượt xem thì cũng không nhiều, nhưng bản thân cảm thấy rất vui và hạnh phúc, bởi vì mình cũng đã làm được một việc gì đó có thể lưu giữ được. Bởi vì nhờ YouTube thì sẽ lưu giữ được nhiều những cái tác phẩm của mình cho quý vị khán thính giả từ bây giờ đến về sau nữa. Nhung rất mong muốn mọi người sẽ giúp Nhung chia sẻ đến nhiều người hơn. Hãy like và tương tác bài của Nhung thật nhiều giúp Nhung nhé. Hoàng Hồng Nhung không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những tác phẩm tiếp theo trên kênh của Hoàng Hồng Nhung Official. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.